Thần ma hệ thống, chương 765, tang thi đại chiến hải tộc, 2, góc truyện audio.com. Sau khi cắn nuốt thật nhiều tang thi, con sứa biển vươn xúc tu cuốn lấy thi thể con rắn biển, sau đó bắn ra một mảnh xúc tu đâm vào trong thi thể con rắn tìm kiếm tinh hạch tứ giai của nó. Con sứa biển vừa chạm tới đầu thi thể con rắn biển, thân ảnh nhạc trọng dính đầy máu tươi của rắn biển đột ngột nhảy ra, vung mạnh tay, một đoàn ma viêm phong bạo hướng đầu con sứa biển vọt tới. Con sứa biển phản ứng cực nhanh, bắn ra một mảnh xúc tu dài hẹp tạo thành một mặt lưới lớn chắn ngang trước người của nó. Đoàn ma viêm phong bạo oanh lên đống xúc tu đem hơn 10 xúc tu tràn ngập điện năng thiêu thành cho tàn. Nhưng chỉ vài phút sau con sứa biển lại dài ra thêm 10 xúc tu khác biến dị thú tứ giai có được lực khôi phục kinh người, đây cũng là một trong những năng lực của bọn chúng. Nhạc trọng cũng không cho rằng mình có thể đơn giản xử lý con sứa biển tứ giai kia. Sau khi hắn bắn ra quả cầu lửa liền nhảy lên tòa lầu sau lưng, phát động kỹ năng tiềm hành nhị giai bỏ chạy. Con sứa tứ giai chứng kiến kẻ dám thương tổn tới mình đã biến mất không thấy bóng dáng, giận dữ phóng xuất ra một nhóm lôi điện cầu oanh khắp chung quanh, đem từng con tang thi điện thành cháy xém. Địa phương nó đang đứng liền biến thành địa ngục lôi điện nổ tung, hàng trăm hàng ngàn con tang thi bị điện thành cho bụi. Thật đáng chết, những con vật khổng lồ này thật sự là quá khó chơi. Thi nhân thiên chiếu đứng xa xa nhìn con sứa biển tứ giai cắn nuốt thi đàn tiến hóa, nhướng mày phát lệnh rút lui. Đối với thi nhân mà nói những con tang thi bình thường chết bao nhiêu hắn cũng sẽ không đau lòng, nhưng tang thi hai trở lên đều là tinh nhuệ, phải cắn nuốt thật nhiều người sống cùng biến dị thú mới có thể tiến hóa thành công, đội ngũ tinh nhuệ đó là tiền vốn cho hắn tranh bá thế giới. Thật nhiều tang thi tiến hóa bắt đầu rút lui, vô số tang thi bình thường tuôn lên bị đàn sứa biển cắn nuốt. Tuy rằng thi nhân thiên chiếu thật cuồng vọng nhưng trí tuệ hắn không thấp nghĩ tới nguyên nhân chân chính. Hải tộc, hết thảy đều do đám hải tộc nhân ngư gây ra. Chỉ cần tiêu diệt đám nhân ngư kia thì đàn hải thú mất đi kẻ chỉ huy sẽ lập tức tan rã. Biến dị thú bất đồng tộc đàn ở trong biển cũng là thế giới cá lớn nuốt cá bé tự tàn sát lẫn nhau dữ dội. Nếu không phải có lực lượng thần bí đem chúng dung hợp cùng một chỗ, đàn hải thú căn bản không khả năng chung sống hòa bình cùng nhau lên bờ. Nếu lực lượng an bài hành động của chúng bị tiêu diệt như vậy chúng tuyệt đối sẽ tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Vừa hiểu được nguyên nhân, thiên chiếu nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm giác vị trí của nhóm hải tộc. Hắn có được năng lực kỳ dị vô cùng, trong phạm vi 50 km vuông cảm giác của toàn bộ tang thi hắn đều có thể cảm ứng được. Đồng thời tang thi bình thường vốn không có thị giác nhưng hắn vẫn có thể thông qua ánh mắt còn chưa bị hủy hoại của chúng để nhìn thấy được cảnh tượng chung quanh. Đương nhiên lúc phát động năng lực này hắn nhất định phải tập trung toàn lực yên lặng không nhúc nhích. Hơn nữa trong vòng 50 km vuông hắn chỉ có thể thông qua tang thi Z hình để nắm giữ thi đàn. Theo mệnh lệnh của hắn, mấy ngàn con tang thi S2 từ khắp 4 phương 8 hướng theo vị trí của nhóm hải tộc vọt tới. Thật nhiều tang thi S2 bị đàn hải thú cùng chiến sĩ hải tộc xử lý, nhưng cũng có một bộ phận xông qua phòng ngự của đàn hải thú cùng chiến sĩ hải tộc mà tiến nhập vào tận sâu trong nhóm hải tộc đứng ở chung. Gocchuyenaudio.com Tâm, càng tiến sâu vào bên trong phòng ngự của hải tộc càng thêm mạnh mẽ, mấy ngàn con tang thi S2 liều chết xung phong, chỉ có hơn 10 con vọt tới khu vực bảo hộ của chiến sĩ Hồ Kình, thấy được nhóm nhân ngư đang được bảo hộ bên trong thật chặt chẽ. Hơn 10 con tang thi S2 vừa thấy được nhóm nhân ngư đã bị Hồ Kình chiến sĩ xông tới một gậy đem chúng tạp thành thịt vụn. Ngay trong nháy mắt 10 con tang thi S2 bị đánh thành thịt nát, thiên chiếu mở hai mắt đỏ đậm, lộ ra tia cười vô cùng dữ tợn. Đã phát hiện, đám nhân ngư đáng chết đi, lục địa thuộc về thiên chiếu đại thần này. Đã phát hiện được tung tích của nhóm nhân ngư thi nhân lập tức truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Toàn bộ tang thi bên trong căn cứ hoành tu hạ lảo đảo đi thẳng về hướng hải tộc cùng biến dị thú, đôi bên lập tức kích chiến. Tang thi hai trở lên chia làm 6 đội tránh né 7 con hải thú tứ giai biến dị từ khắp 4 phương 8 hướng phát động công kích nhóm hải tộc thật hung mãnh. Mỗi một đội tang thi tiến hóa đều do 8 con tang thi L4 cầm đầu tạo thành bộ đội, sức chiến đấu của tang thi L4 có thể so sánh với biến dị thú tam giai. Hơn nữa chúng kết thành đàn lại có thôn phệ giả cùng S4 tương trợ, quả thật vô cùng hung ác, đem thật nhiều hải tộc cùng biến dị thú xé thành dập nát. Tang thi bình thường mặc dù không có được bao nhiêu lực sát thương nhưng tác dụng thật không nhỏ. Rất nhiều biến dị thú khi đang liệp sát tang thi bình thường đều bị tang thi tiến hóa công kích phân thây. Đồng thời thật nhiều tang thi chen chúc cùng một chỗ đã cản trở không gian di chuyển của hải tộc đem chúng chèn ép cùng nhau, sau đó lại bị tang thi L2 cùng L3 mạnh mẽ một quyền oanh chết. 7 con biến dị thú tứ giai bị tang thi L4 hấp dẫn đuổi theo. Ti nhân Thiên Chiếu cũng biến cách biến báo, dưới sự chỉ huy của hắn những đội ngũ tang thi tiến hóa không ngay mặt chiến đấu cùng 7 con biến dị thú tứ giai mà chỉ bỏ chạy vào tận sâu thi hải. Khi 7 con biến dị thú tứ giai xông vào giữa thi hải, những nơi chúng đi qua thật nhiều tang thi bình thường bị nghiền nát vụn. 7 con dị thú tương đương một chiếc mẫu hạm loại nhỏ, dù đang ở trong thi hải nhưng không có một con tang thi nào đủ khả năng tạo thành uy hiếp đối với chúng. 7 con hải thú tứ giai bị dẫn dụ vào bên trong thi đàn, mỗi một động tác đều nghiền áp thi đàn chung quanh thành nát vụn, mỗi một lần hô hấp lại có tang thi bị thổi bạo, trận hình dày đặc của tang thi luôn khiến người đau đầu lại biến thành đầu sỏ gây nên tử vong của chính chúng nó. Khi 7 con hải thú tứ giai bị dẫn đi, đột nhiên từ trong lối vào một chỗ tị nạn tuôn ra hơn 300 con tang thi L4, hơn 1000 con S4, hơn 500 thôn phệ giả 70 cấp dẫn đầu, gần vạn con tang thi L3, mấy chục vạn tang thi L2 tràn tới. Đại quân tang thi tiến hóa đủ làm bất kỳ thế lực nào đều phải run rẩy trong thoáng chốc xông vào trong đội ngũ hải tộc cùng biến dị thú, hai bên điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Đại quân do mấy trăm con tang thi L4 cầm đầu là đội ngũ tinh nhuệ cực mạnh của thi nhân Thiên Chiếu, trí tuệ của hắn không thấp nên đã biết cách tập hợp bộ đội tinh nhuệ mang về cho mình sử dụng. Mấy trăm con tang thi L4 tương đương với mấy trăm cỗ xe tăng phát động xung phong tấn công đại quân hải tộc. Những chiến sĩ hải tộc cấp thấp đứng trước mặt tang thi L4 thật giống như đàn kiến nhỏ bé bị nghiền áp hoàn toàn. Cách chương.